Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Lão Hí Cốt. Hổ Tam cùng Hổ Tứ là Chu Vô Cơ hai đầu xích diễm cơ quan hổ danh hiệu. Thành danh nhiều năm trước tới nay, Chu Vô Cơ tổng cộng luyện chế ra 4 đầu có thể đối chiến kim đan cơ quan thú. Đặt tên là Hổ Nhất đến Hổ Tứ. 3 ngày trước Hoàng đế mật chỉ để hắn trợ thái tử trên học tử hội diệt trừ thế tử. Bức trấn Bắc Vương xuất quan. Một cái trúc cơ cảnh thế tử, Chu Vô Cơ căn bản không để vào mắt. Hắn thấy, đừng nói xích diễm cơ quan hổ, cho dù là vài đầu bình thường hắc thiết cơ quan hổ liền có thể đưa thế tử quy thiên. Cấp cho thái tử xích diễm cơ quan hổ, là xem ở hoàng đế phương diện tình cảm, làm cơ quan thuật cao thủ. Chu Vô Cơ thường xuyên muốn luyện chế khôi lỗi, cần bề bộn các loại vật liệu, mà đại đường hoàng đế thì là cung cấp những này phong phú tài liệu tốt nhất nhân tuyển. Chu Vô Cơ cùng hoàng tộc quan hệ trong đó tương đương với theo như nhu cầu. Hoàng đế muốn là kim đan cảnh tay chân, Chu Vô Cơ muốn là đại lượng miễn phí vật liệu. Phần này theo như nhu cầu kiên cố quan hệ, một mực duy trì rất khá. Chu Vô Cơ gần nhất từ hoàng tộc trong tay đạt được vật liệu, sắp có thể luyện chế ra con thứ 5 xích diễm cơ quan hổ, cũng chính là hổ 5. Nếu có thể có 5 đầu có thể so với cao giai yêu thú khôi lỗi. Kim đan cảnh bên trong, Chu Vô Cơ có nắm chắc đứng ở thế bất bại. Nhưng mà trong một ngày liên tiếp tổn thất 2 đầu xích diễm cơ quan hổ, để Chu Vô Cơ kim đan vô địch mộng tưởng dần dần phá diệt. Trong tay còn bóp lấy pháp quyết, thế nhưng là cả người giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Chu Vô Cơ nhất thời không thể tin được ánh mắt của mình. Kia là xích diễm cơ quan hổ, vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều cùng cao giai yêu thú tương tự cường đại khôi lỗi thú. Làm sao trong chớp mắt bị hủy đi thành nhão nhoẹt? Không thể nào. Chu Vô Cơ 10 phần rõ ràng hắn luyện chế khôi lỗi có bao nhiêu kiên cố. Coi như đứng đấy bất động để trúc cơ cảnh tu hành giả tùy tiện chặt, không có cái 1-2 ngày công phu cũng hủy đi không xong. Nhiều năm tâm huyết ở trước mắt giao chi chảy về hướng đông. Chu Vô Cơ đau lòng đến giống như đau rảo. Tâm thần đại chấn, run rẩy điểm chỉ Hổ Tứ một đống khối vụn. Chu Vô Cơ mặt không có chút máu chất hỏi. Ta lại không gọi nó. Vân Khuyết dưới chân vừa dùng lực, đem lòng bàn chân một viên mắt hổ dẫm nát. Nói, ta cảm thấy nó phải đáp ứng. Chu Vô Cơ nhất thời nghẹn lời. Toàn thân run rẩy. Nhìn ra được, vị này cơ quan đại sư chính ở vào nóng nảy biên giới. Giống như nghe được phe kêu yêu thú, Chu Vi tiên sinh cùng đám học sinh ai cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Mọi người vốn cho rằng 2 đầu xích diễm cơ quan hổ đủ để muốn thế tử tiểu mệnh. Kết quả thế tử không những lông tóc không tổn hao gì, 2 đầu cơ quan thú ngược lại thành đầy đất linh kiện. Làm sao làm được? Chẳng lẽ Chu Vô Cơ nhường rồi? Hai người này ở chỗ này diễn kịch đây. Nhiều loại ngờ vực vô căn cứ tràn ngập tại mọi người trong lòng. Thậm chí có người cảm thấy kia 2 đầu xích diễm cơ quan hổ là giả. Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đối thế tử năng lực bội phục đầu dạp xuống đất. Liền Chu Vô Cơ coi là tâm đầu nhục bảo bối cơ quan thú đều có thể cho hủy đi đi. Trên đời còn có cái gì đồ vật là thế tử hủy đi không xong? Phú Thần nhìn về phía Vân Khuyết ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hắn rốt cục biết rõ vị này thế tử không chỉ có thân gia kinh người. Thủ đoạn càng kinh người. Cốc Thụy Phong lần nữa kinh điệu cái cằm. Hắn rốt cục triệt để hết hy vọng. Hắn vị này đời chỉ sợ không nhìn thấy thế tử xấu mặt bộ dáng. Thái tử cùng Tề gia huynh đệ tâm tình lúc này là trong lúc khiếp sợ mang theo thật sâu kiêng kỵ. Đừng nhìn người ta thế tử giống như chơi đùa đồng dạng dễ dàng phá hủy cơ quan thú. Nhưng trong đó năng lực ẩn giấu tuyệt đối làm cho người chấn kinh. Lý Thận Hành so bất luận kẻ nào đều rõ ràng xích diễm cơ quan hổ cường đại. Có thể trong nháy mắt phá hủy 2 đầu. Nói rõ Vân Khuyết lực lượng sớm đã vượt qua trúc cơ cảnh phạm chu. Cho dù trời sinh thần lực chấn Bắc Vương, đối đầu một đầu hắc thiết cơ quan hổ đều muốn nhức đầu không thôi. Làm sao huống là cao hơn đẳng cấp xích diễm cơ quan hổ. Lý Thận Hành nhắm lại hai mắt, hết sức che giấu nội tâm rung động, đồng thời đem thế tử mức độ nguy hiểm trực tiếp nâng lên tối cao. Đám người chung quanh không ngừng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mọi người bị Vân Khuyết xuất thủ làm chấn kinh. Duy chỉ có Dung Thành song sát. Đối lần này ngoài người ta dự liệu kết quả sớm có đoán trước. Nhìn đi, kia gia hỏa tại Thọ Yến thời điểm cũng bộ dáng này. Ta liền nói cái kia Chu Vô Cơ phải ngã nấm mốc. Không thể dùng đối đãi thường nhân ánh mắt nhìn. Thế tử, hắn không phải người bình thường. Làm người quen biết cũ. Dung Thành song sát so người bên ngoài hiểu rõ hơn vương phủ bên trong vị này thế tử. Chu Vô Cơ từ đau mất cơ quan thú bi phẫn bên trong tỉnh táo lại. Hung tợn tiếp cận Vân Khuyết. Nói, hủy hai ta đầu xích diễm cơ quan hổ. Bắt người mệnh cũng không thường nổi. Tiểu bối, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống ly khai nơi đây. Vân Khuyết đối mặt với cuồng bạo Chu Vô Cơ. Sắc mặt không thay đổi. Vô tội mà nói. Người lão nhân này hảo hảo bá đạo. Rõ ràng là ta đồ vật. Chính ta nguyện ý giữ lại cũng tốt. Hủy đi cũng được. Cùng ngươi gì quan? Chu Vô Cơ cả giận nói. Ngươi sẽ có xích diễm cơ quan hổ. Trò cười. Người trong thiên hạ đều biết rõ trình độ như vậy cao giai khôi lỗi chỉ có ta Chu Vô Cơ mới có thể. Luyện chế. Xích diễm cơ quan hổ là ta. Vân Khuyết hỏi ngược lại. Đã ngươi nói cơ quan thú là ngươi. Vậy tại sao sẽ tại ta trong tay đây? Chu Vô Cơ lần nữa không phản bác được. Vân Khuyết tiếp tục nói. Trước đó nói xong, cơ quan thú cũng không phải ta trộm, mà là người khác tặng. Một cái là thái giám tặng, một cái là thái tử tặng. Không tin ngươi có thể hỏi một chút thái tử. Vân Khuyết nói xong nhìn quanh chu vi tìm kiếm thái tử. Lý Thận Hành thì trốn ở trong đám người không chịu hiện thân. Là hắn tặng không giả. Nhưng kia là mồi câu thôi. Cho Vân Khuyết dẫn tới sát cơ mồi câu. Nếu là hắn thừa nhận, Chu Vô Cơ còn không phải đem hỏa khí toàn rơi tại hắn vị này thái tử trên thân. Chu Vô Cơ âm trầm nói. Ăn nói bừa bãi. Thái tử há có thể đưa ngươi quý giá như thế cơ quan thú. Về phần thái giám, ngươi cho rằng một tên thái giám sẽ có xích diễm cơ quan hổ bực này kỳ vật. Ngươi chính là tặc. Chu Vô Cơ trực tiếp phủ định Vân Khuyết lý do thoái thác. Hắn thân là thiên kỳ học cung tiên sinh, lại là kim đan đại tu sĩ, còn có cơ quan đại sư danh vọng. Lời nói tự nhiên phân lượng 10 phần. Kể từ đó, Vân Khuyết nói ra xích diễm cơ quan hổ là người khác đưa tặng lý do thoái thác. Liền lộ ra đơn bạc được nhiều. Cơ hồ không ai tin tưởng. Trộm cướp cơ quan thú mũ. Ẩn ẩn đã chụp tại Vân Khuyết đỉnh đầu. Không cần ngồi vững, chỉ cần phần lớn người đều tin tưởng thế tử là đạo tặc. Trộm cướp về sau lại hủy đi chân quý xích diễm cơ quan hổ. Chu Vô Cơ liền có đầy đủ lý do hạ sát thủ. Thiên kỳ tiên sinh ở trong có mấy cái thiện tâm dự định mở miệng khuyên bảo. Gặp Chu Vô Cơ như thế chắc chắn, quyết định muốn hạ tử thủ. Cũng liền do dự không tốt lại nhiều khuyên cái gì. Bình tĩnh mà xem xét. Đổi thành cái khác kim đan tiên sinh, nếu như cùng loại xích diễm cơ quan hổ cái này bảo bối bị hủy diệt hai cái, ai cũng muốn nổi điên. Cục diện đối Vân Khuyết khá bất lợi. Người ta Chu Vô Cơ muốn danh vọng có danh vọng, muốn địa vị có địa vị, muốn tu vi có tu vi, càng chiếm cứ một chữ lý, không nói nhất hô bách ứng, chỉ ít không ai sẽ làm mặt chất vấn hắn nói ra. Lại nhìn Vân Khuyết, một cái nghèo túng vương gia thế tử mà thôi. Vô thân vô cố độc thân một người. Muốn tu vi không có tu vi. Muốn nhân mạch không có nhân mạch. Cho dù bị người vu oan cũng hết đường chối cãi. Trốn ở trong đám người thái tử thấy được cơ hội. Lý Thận Hành ở trong lòng cười lạnh. Cái này thời điểm chỉ cần hắn đi ra ngoài chỉ ra chỗ sai Vân Khuyết đánh cắp hắn xích diễm cơ quan. Hổ, vị kia thế tử đường sống cũng liền chấm dứt. Lý Thận Hành đang muốn đi ra ngoài làm chứng, để Vân Khuyết như vậy trên lưng đạo tặc tên tuổi. Không ngờ có người trước hắn một bước, Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam đi ra ngoài, đứng tại Vân Khuyết bên người. Thế tử cương trực ghét rua nịnh, cơ quan hổ khẳng định là người khác tặng. Ta tin thế tử, Lạc Thành Nam cứng cổ nói. Thế tử trong hóa cảnh từng cứu mạng của ta, Ta dùng đầu người đảm bảo. Thế tử tuyệt không phải tặc. Mục Tinh ưỡn ngực thân nói. Có người vì thế tử làm chứng. Điểm này Chu Vô Cơ không nghĩ tới. Sắc mặt âm trầm. Nói. Cá mè một lứa. Hai người các ngươi cũng là hắn đồng lõa. Thấp cổ bé họng. Điểm này vào lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh hai người nhiều nhất là phổ thông học sinh. Còn giống như Vân Khuyết là tiên đan điện người. Nói tặc trời cũng không có mấy người sẽ tin tưởng bọn hắn. Ta chứng minh thế tử tuyệt không phải mâu tặc chi lưu. Dư Lan tách ra đám người đi đến tiến đến. Đứng tại Vân Khuyết một bên. Trịnh trọng nói. Thế tử trong hóa cảnh đã cứu ta. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm trộm cướp cơ quan thú sự tình. Dư Lan cũng không phải tiên đan điện. Người. Mà là phong lôi điện học sinh. Nàng tại trong học cung nhân duyên rất không tệ. Bất luận nhân phẩm vẫn là tu vi đều chiếm được đồng môn cùng tiên sinh khẳng định. Ba người làm chứng. Vây xem đám người ở trong có ít người nội tâm xuất hiện dao động. Bắt đầu có người cảm thấy có thể hay không thế tử nói là sự thật. Ngược lại Chu Vô Cơ là tại Vu Oan. Lý Thận Hành trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện không ổn. Tự mình lại không ra ngoài bị cắn ngược lại một cái liền muốn chậm. Đang định xuyên qua đám người. Lại có người lần lượt đi đến Vân Khuyết bên cạnh. Ta là thế tử làm chứng. Thế tử tuyệt sẽ không trộm cướp cơ quan hổ. Nhóm chúng ta tin tưởng hắn. Nhóm chúng ta thay thế tử đảm bảo. Thế tử bất chấp nguy hiểm cứu. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy. Hắn lại há có thể là tặc. Đánh chết ta cũng không tin thế tử sẽ trộm cơ quan thú. Lần này đi ra hơn 10 người đều là phong lôi điện học sinh. Chính là bị lôi giáp bạo hùng truy sát những người kia. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh chứng minh không đủ phân lượng. Là bởi vì bọn hắn cùng Vân Khuyết đồng dạng là tiên đan điện học sinh. Ai không có 3 năm hảo hữu. Đồng môn ở giữa lẫn nhau che chở không tính ngoài ý muốn. Nhưng phong lôi điện những người này cũng không phải Vân Khuyết đồng môn. Người ta chịu đứng ra làm chứng. Để có độ tin cậy lần nữa gia tăng mãnh liệt. Càng nhiều người bắt đầu đem chất vấn ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Cơ. Ta cũng tới làm chứng. Theo ta được biết thế tử thân gia không kém gì kim đan tu sĩ. Trộm đồ vật loại sự tình này. Giống như không có gì tất yếu. Nói chuyện chính là phú thần. Hắn đối Vân Khuyết hảo cảm xa xa lớn hơn Chu Vô Cơ. Huống hồ trong nhà có kim đan cường giả tồn tại. Phú thần đối Chu Vô Cơ cũng không e ngại. Không phải sao? Thế tử vung tiền như rác. Mấy ngàn linh thạch tiêu lấy chơi. Hắn như vậy có tiền còn trộm cái gì trộm a? Cốc Thụy Phong lời nói này đến chua chua. Bản ý là tại khinh bỉ Vân Khuyết loại này hào khách. Nhưng nghe càng đã chứng minh người ta thế tử coi nhẹ tại trộm cắp. Càng ngày càng nhiều người đứng ra thay Vân Khuyết làm chứng. Như thế hiện tượng khiến Chu Vô Cơ không tưởng được. Lý Thận Hành dừng lại phóng ra bước chân. Do dự, Vân Khuyết có nhiều người như vậy làm chứng sẽ không trộm đồ vật. Hắn vị này thái tử không ai có thể làm chứng coi là thật ném đi đồ vật. Thật muốn ra ngoài giằng co. Ngược lại dễ dàng rơi cái một mình phấn chiến hạ trang. Đến thời điểm thái tử mặt mũi hướng cái nào thả. Dù sao có Chu Vô Cơ phía trước bên cạnh đỉnh lấy. Lý Thận Hành không còn dự định lộ diện. Như thế một lát công phu. Vân Khuyết bên người hội tụ 20-30 người. Chu Vô Cơ sắc mặt càng ngày càng nặng. Chiếu tiếp tục như thế. Trộm cướp cơ quan thú mũ muốn chụp không lên. Thời khắc mấu chốt. Dung Thành song sát trong đám người đi ra. Khương Đại Xuyên nói. Ta làm chứng. Ta chính mắt thấy thái giám cùng thái tử đưa ra cơ quan thú. Bọn hắn nói cái gì khống chế không ở sợ cơ quan thú phản phệ. Cố ý cầu thế tử nhận lấy. Lúc ấy thế tử từ chối chỉ ít một khắc đồng hồ thời gian mới cố mà làm thu xuống tới. Lần này không. Chỉ có người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc. Liền Vân Khuyết đều mở to hai mắt nhìn. Nói hưu nói vượn còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên. Cẩn thận đến nỗi ngay cả thời gian đều có. Song sát quả nhiên am hiểu sâu đạo. Quá đáng hơn là từ ngạo cổ. Cái này ra hỏa chỉ vào hai đống cơ quan thú linh kiện nói. Cái này Hồ Tam là thái giám tại một mảnh trong núi hoang tặng. Hồ Tứ là thái tử tại rừng cây tặng. Lúc ấy ta đều ở đây. Thấy rõ rõ ràng ràng. Huynh đệ chúng ta có thể dùng nhân phẩm đảm bảo. Thế tử không có nói láo. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Song sát nhân phẩm tẩy xong chân nước. Vân Khuyết nhịn lại nhẫn. Có thể tính không có cười ra tiếng. Vân Khuyết nhịn được. Chu Vô Cơ có thể nhịn không ở. Các ngươi đều tại đánh giám. Chu Vô Cơ giận tím mặt. Hắn biết rõ lại tiếp tục như thế tự mình sẽ càng ngày càng không có lo lắng. Cùng hắn phân rõ phải trái. Không bằng trực tiếp động thủ. Chỉ cần hắn vị này cơ quan đại sư nhận định cơ quan thú là Vân Khuyết trộm. Cho dù giết người lại có thể như thế nào. Kim đan trình độ linh lực cổ động mà ra. Hình thành cuồng phong đem làm chứng đám người nhao nhao đẩy ra. Sau đó Chu Vô Cơ thả ra hắn còn thừa mặt khác hai đầu xích diễm cơ quan hổ. Hổ nhất cùng hổ nhị. Cái này hai đầu khôi lỗi cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Xuất hiện về sau ở trên người giấy lên một tầng hỏa diễm dùng để hộ thể. Sau đó mở rộng nanh vuốt. Nhảy lên thật cao. Bổ nhào Vân Khuyết. Tại trong học cung động thủ. Chu Vô Cơ không cách nào vận dụng xích diễm cơ quan hổ mạnh nhất sát chiêu phun ra liệt diễm. Bởi vì người chung quanh quá nhiều. Hắn cũng muốn bận tâm người bên ngoài. Cho dù không cần liệt diễm phun ra. Chu Vô Cơ cũng có lòng tin chém giết Vân Khuyết. Trở ngại trước đó kia hai đầu cơ quan thú bị hủy đi đến kỳ quặc. Chu Vô Cơ không thể không đề phòng một chút. Thế là đem cơ quan hổ liệt diễm chuyển đến bên ngoài thân. Hình thành hai đầu toàn thân hỏa diễm cơ quan hổ. Lửa hổ xuất hiện. Lập tức gây nên chung quanh một tràng thốt lên. Đám người không ngờ tới Chu Vô Cơ không tại cùng thế tử tranh luận. Như vậy hạ sát thủ. Lý Thận Hành đắc ý hừ lạnh một tiếng. Sớm nên như thế. Chỉ cần Chu Vô Cơ xuất thủ. Còn sợ thế tử bất tử a? Vân Khuyết cũng không tránh. Liền đứng tại chỗ vui vẻ ngửa đầu. Chờ lấy cơ quan hổ nhào tới. Hắn lần này ổn trọng làm cho người khác kinh ngạc cử động. Để Lạc Thành Nam Mục Tinh bọn người nơm nớp lo sợ. Mắt nhìn xem xích diễm cơ quan hổ bổ nhào mà tới. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ Vân Khuyết sau lưng nhào ra ngoài. Đem hai đầu xích diễm cơ quan hổ phá tan. Sau khi hạ xuống bóng đen kia cũng lây dính hỏa diễm. Lại giống như chưa tỉnh. Thử lên răng nanh. Gầm nhẹ liên tục. Đúng là một đầu cao lớn cự khuyền. Hất lên một thân đỏ thẫm giao nhau ra lông. Con mắt đỏ bừng, chảy nước bọt, vừa mới rơi xuống đất lập tức hướng phía cơ quan hổ đánh tới. Cùng hai đầu lửa hổ chiến đấu cùng một chỗ. Huyền Cẩu, Vân Khuyết liếc mắt nhận ra Tô Gia Thụy Thú. Huyền Cẩu hẳn là tại Tô Gia lồng sắt bên trong. Làm sao lại xuất hiện tại học cung? Hơn nữa nhìn Huyền Cẩu trạng thái không sai biệt lắm đã cuồng bạo. Mọi người chung quanh có không ít nhận ra chó đen. Một thời gian nghị luận nổi lên. Còn chưa tới đấu thú sẽ. Tô Gia Thụy Thú sao lại ra làm gì? Huyền Cẩu trạng thái không thích hợp. Mọi người tránh xa một chút xem chừng bị tác động đến. Thật đúng là. Liền hỏa thiêu còn không sợ. Con chó kia điên rồi sao? Từ đầu đến cuối ở bên xem các tiên sinh nhao nhao thần thái biến hóa. Có một vị trực tiếp xuất thủ thi triển pháp thuật. Đem Huyền Cẩu cùng cơ quan hổ giao chiến địa phương đơn độc lấy pháp thuật ngăn cách ra. Các tiên sinh nhìn ra Huyền Cẩu ở vào nóng nảy biên giới. Không thể không phòng. Cao giai yêu thú một khi bắt đầu cuồng bạo. Nguy hiểm trình độ sắp thành tăng trưởng gấp bội. Rất dễ dàng lan đến gần cái khác học sinh. Vân Khuyết đầu óc mơ hồ thời điểm. Học cung chỗ cửa lớn thở hồng hộc đuổi theo một người. Chính là Tô Gia gia chủ. Bệnh lâu nằm trên giường Tô Hồng Sơn. Mọi người ngàn vạn xem chừng. Nhà ta Thụy Thú mất khống chế. Đừng bị thương tổn tới. Tô Hồng Sơn đầu đầy mồ hôi đuổi tới phụ cận. Nếu không phải Vân Khuyết nâng một cái đều muốn té ngã trên đất. Vô cùng suy yếu. Gặp Huyền Cẩu cùng cơ quan hổ bị ngăn cách. Tô Hồng Sơn thật dài thở ra một hơi. Cảm kích nói. Đa tạ chư vị tiên sinh viện thủ. Nhà ta Thụy Thú không biết vì sao đột nhiên cuồng bạo. Xông mở giam cầm trốn thoát. May mắn trên đường đi không có làm bị thương người. Vạn hạnh a, nói vạn hạnh Tô Hồng Sơn. Một bên hư nhược thở mạnh lấy khí. Một bên cho Vân Khuyết đưa cái ánh mắt. Vân Khuyết lập tức minh bạch. Nguyên lai vị này Tô gia gia chủ là cái lão hí cốt. Tô Hồng Sơn khẳng định phát hiện Hồng Xí Thiền tồn tại. Vì thoát khỏi hiểm nghi, hắn lựa chọn một loại hữu hiệu nhất phương thức. Đó chính là giả dạng làm người bị hại. Mặc kệ Hồng Xí Thiền là ai chôn ở Tô gia. Mục đích khẳng định là gây bất lợi cho Tô gia. Cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận tìm kiếm dấu vết để lại chứng minh tự mình trong sạch. Còn không bằng giả dạng làm thụ hại một phương. Quản hắn Hồng Xí Thiền là ai chôn. Quản hắn đến tột cùng cái mục đích gì. Nhà ta thụy thú trước điên mất được đi. Kỳ thật Huyền Cầu cũng không hoàn toàn nóng nảy. Bề ngoài nhìn 10 phần đáng sợ. Trên thực tế vẫn như cũ thụ khống tại Tô Hồng Sơn chi thủ. Bằng không như vậy hung một đầu cao giai yêu thú. Bắt đầu cuồng bạo làm sao lại một người không thương tổn chạy đến Thiên Kỳ học cung. Như thế nào lại không cắn người khác chuyên môn giúp đỡ Vân Khuyết ngăn trở cơ quan hổ. Quả nhiên có thể trở thành gia chủ đều thật sự có tài. Vân Khuyết đối ốm yếu Tô gia gia chủ có chút vài phần kính trọng. Chỉ bất quá Tô Hồng Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Hắn lần này nhất tiễn xong điều kế sách. Kỳ thật không phải cứu được Vân Khuyết. Mà là cứu được hai đầu cơ quan hổ. Huyền Cẩu làm cao giai yêu thú. Cùng hai đầu cơ quan hổ đánh đến không phân trên dưới. Nhất thời khó phân cao thấp. Huyền Cẩu xuất hiện. Chu Vô Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Trần Châu Hoa. Lý Lương Câu cùng Mục Nham Tông cũng đuổi vào. Đằng sau đi theo Tô Hồng Nguyệt. Ba người đến Tô gia vồ hụt. Hồng Xí Thiền ngược lại là trông thấy không ít. Rơi đầy một viên cây già. Nhưng Tô gia bên trong căn bản là không có người. Liên gia chủ cũng không có ở. Thật vất vả tìm tới cái lão bộc. Nghe ngóng sau biết được trong nhà thụy thú mất khống chế đào thoát. Người trong nhà toàn bộ ra ngoài bắt thụy thú. Hỏi thụy thú đào tẩu phương hướng. Lão bộc chỉ điểm chính là học cung phương hướng. Ba người lúc này mới trở về. Thấy một lần trong học cung đánh lên. Lý Lương Câu mặt mũi trắng bệch. Vội vã hỏi rõ ngọn nguồn sau giúp đỡ Tô Hồng Sơn khống chế lại Huyền Cẩu. Lại thuyết phục Chu Vô Cơ thu hồi cơ quan hổ. Có Lý Lương Câu làm hòa sự lão. Chu Vô Cơ rơi vào đường cùng đành phải dừng tay. Cũng không phải cố kỵ Tô Hồng Sơn. Mà là đối Huyền Cẩu tồn tại có chút kiêng kỵ. Hắn vốn là chỉ còn lại hai đầu xích diễm cơ quan hổ. Như cùng Huyền Cẩu tử đấu. Rất dễ dàng cơ quan thú sẽ còn bị hao tổn. Như thế quá uổng phí. Đối phó cái chỉ là trúc cơ tiểu bối. Chu Vô Cơ cho rằng có là cơ hội. Hôm nay tạm thời coi như thôi. Hắn lạnh lùng nhìn Vân Khuyết một chút. Dự định thu hồi cơ quan thú muốn đi. Không ngờ Vân Khuyết bỗng nhiên lời ra kinh người. Hướng phía Chu Vô Cơ nói. Chớ vội đi. Người vị này cơ quan đại sư có dám hay không cùng ta đấu một trận cơ quan thuật. Không đấu khác. Liền đấu ngươi sở trường nhất cơ quan hổ. Chu Vô Cơ giận quá thành cười. Quát, tốt a, muốn làm sao đấu? Ngươi nói, lão phu phụng bồi tới cùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.